Tình nồng khó phai. Chương 345, đúng là có vợ quên anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra nam ngữ nhớ ra rồi. Nhớ ra tất cả rồi. Quả nhiên, suy đoán của Quý Tương như là đúng. Lần này anh ấy có thể rửa sạch oan khuất rồi. Quý Tương như nói, đúng là có duyên với nhau thì xa mấy cũng gặp. Bạn tôi, thì ra cậu và chị dâu là ăn cơm trước kẻng. Chợt, chợt, hai người thoáng thật đấy. Nam ngữ lại sừng sộ lên nói với anh ấy. Tôi không cho phép cậu nói ngũ vận uyển như thế. Quý Tương như nói, tôi nói cậu đấy, bây giờ khúc mắc trong lòng cậu được cởi bỏ rồi. Bạn tôi ơi, nhiệm vụ cậu giao cho tôi đã hoàn thành một cách vẻ vang. Cậu xem, xưởng may khăn lụa của tôi có thể bắt đầu hoạt động lại được chưa? Cậu không được giở trò vô lại đâu đấy. Nam ngữ nói, mở đi, ngày mai sẽ cho xưởng may của cậu hoạt động. Giờ thì cậu có thể ra về. Vốn dĩ Quý Tương như muốn chè chén say sưa với nam ngữ một trận thâu đêm. Bây giờ anh lại đuổi mình đi. Đúng là có vợ quên anh em. Thôi được rồi. Trần tướng đã tra rõ ràng. Nam ngữ cũng nhớ ra rồi. Nhất định đêm nay anh sẽ khó ngủ. Lúc nam ngữ về phòng, ngũ vận uyển đã ngủ rồi. Anh nhìn gương mặt say ngủ của cô. Cô ngủ rất ngon lành. Nụ cười còn treo trên khóe miệng. Không biết đang mơ thấy điều gì hạnh phúc. Nửa bờ vai thon của cô lộ ra. Nam ngữ cầm lòng không đặng giơ tay sờ. Lại sợ quấy rầy cô ngủ nên cũng không dám động đậy lung tung. Anh kéo chăn đắp lên vai cho cô. Lúc đắp chăn lên, nam ngữ lại nghĩ đến đêm nọ 2 năm trước. Thật ra, anh vẫn nhớ đêm hôm ấy. Chẳng qua bởi vì khi đó xảy ra quá bất ngờ. Anh không nhớ là khách sạn Thế Kỷ. Cũng không nghĩ tới lại trùng hợp đến thế. Nam ngữ nhớ đêm ấy. Thật ra anh rất thoải mái. Hiếm khi nào anh không cảm thấy mâu thuẫn với một cô gái xa lạ. Trước đó có bao nhiêu người phụ nữ chủ động lấy lòng anh nhưng đều bị anh từ chối kiên quyết. Anh cho rằng hiệu quả của thuốc quá mạnh nên không khống chế được bản thân. Giờ nghĩ lại, có lẽ bởi vì đó là ngũ vận uyển nên anh mới không cảm thấy mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, nam ngữ cảm thấy anh và ngũ vận uyển cực kỳ có duyên một cách kỳ diệu. Buổi tối vội vàng 2 năm trước, và một ngày nào đó 2 năm sau, hai người họ gặp lại nhau, kết hôn, và yêu nhau. Cách chương.